Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8, tổ điệp báo A13. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, Hoàng Đạo vào vùng tự do trên danh nghĩa họp Đảng Phục Việt đã mấy tháng chưa quay về thành. Duy Phra bắt đầu thấy nóng ruột. Hắn đã đề nghị với Kim Sơn quay vào vùng tự do để tìm Hoàng Đạo. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Kim Sơn về tới nhà, sốt ruột chờ tin Mô La thì có chuông điện thoại. Chào ông Rock, chào ngài Mô La, rất thích thú vì ngài lại nắm được bí danh của tôi, ngài đang ở đâu? Tôi đang ở Hà Nội đây, tại khách sạn Metropole, với... Ông có một người tình thật tuyệt, 30 phút nữa tôi sẽ tới. Kim Sơn đến gặp Đinh Xuân Cần. Gia nhân ông Hoàng Đạo cần phải ra chiến khu gấp, tôi đã xin được giấy của quan tư Dư để đi qua đường Phát Diệm. Vậy sáng sớm mai, ông lấy xe của tôi đưa người này ra sân bay. Kim Sơn đến khách sạn Metropole, Mô La và vợ Phong đã chờ sẵn. Họ cùng vào bàn rượu. Chúc sức khỏe, ngài đại úy Mô La và người tình kiều diễm của ngài. Vâng, chúc sức khỏe ngài Rock. Hôm nay ngài phải uống với tôi thật say, mừng cho tôi còn sống sót. Chứ không thì Việt Minh nó... Mô La làm hiệu cứa ngang cổ. Tất cả cùng cười sang sặc. Ngài Mô La, ngài cho tôi cái vinh dự là người chủ trì của bữa tiệc hôm nay. Tôi biết, ngài đúng là dân anh hai Sài Gòn, ăn chơi không kém những công tử Paris nước Pháp. Trong lúc Kim Sơn và Mô La đang say sưa chúc rượu nhau, thì Đinh Xuân Cầu đến gặp cha Xuyến. Người của ông Hoàng Đạo muốn đi nhờ qua đường Phát Diệm, trình cha để cha báo với cha Từ giúp đỡ họ. Được mà, cha Xuyến phẩy tay. Từ trong một cánh cửa bí mật, một người mặc áo đen bước ra đứng chờ lệnh. Điện cho Phát Diệm biết để đón khách. Một lát sau, người thầy tu này quay lại. Sáng mai, ngày qua sân bay Gia Lâm, sẽ có máy bay đưa về Phát Diệm. Đinh Xuân Cầu ra về. Sáng sớm hôm ấy, Cầu lái xe đưa Lê Mai qua cầu Long Biên. Tới trạm gác, một tên nhìn vào ô tô. Xe đi đâu mà sớm vậy? Xe của Đơ Bê, không nhìn thấy biển số à? Cái barrier được nhấc lên, xe qua cầu Long Biên, thẳng tiến vào sân bay Gia Lâm. Suy đi tính lại, cấp trên đã cho Hoàng Đạo theo đường Phát Diệm để vào thành. Trong chiều hoàng hôn trạng vàng, bóng đen của những giáo đường phủ bóng xuống mặt hồ nhập nhoạng sáng tối. Từng đoàn người lính khăn vàng cầm súng đi dọc theo những bức tường dài rồi mất hút vào một ngõ ngách nào không rõ. Hoàng Đạo cứ đi thẳng vào một trạm gác, tên lính Dương Lê chĩa về phía anh trợn mắt quát. Mày là người của giáo đoàn nào? Không, tôi là người của cha Xuyến, cho tôi gặp cha Từ hay cha Thận cũng được. Có giấy không? Hoàng Đạo đưa cái giấy thông hành của phòng nhì cấp cho y xem, nhưng y ngó nghiêng mà không đọc được. Y mang nó vào phía trong nhờ người khác xem, xong y lấy một cái khăn vàng đang buộc ở cổ, treo nó vào đầu Lê, hua hua lên trời. Từ trong một ô cửa, có hai tên nữa xuất hiện đi đến trạm gác. Chúng đưa Hoàng Đạo vào chỗ cha Thận, chỉ huy lực lượng phòng vệ công giáo. Nhận ra người quen cũ, cha Thần, cha Tử đã rất hồ hởi. Cầu Chúa, thế là ông đã từ cõi chết trở về, tôi cứ lo quá, không hiểu ông rơi vào tay du kích rồi thì sẽ ra sao đây. Mấy thằng lính hôm sau du kích họ tha hết. Chúng nó về an toàn cả rồi chứ? Vâng, nhưng bây giờ chúng lại trốn rồi. Sao, trốn đi đâu? Nó ăn phải bà Việt Minh rồi, mới có mấy ngày tù mà Việt Minh đã nhuộm đỏ cái đầu của chúng. Chúng mang súng chạy theo Việt Minh, còn rủ dê thêm nhiều tên khác nữa. Chúng còn dám cãi cả lại cha, chúng bảo là đi làm Việt Minh mới là yêu nước, kính Chúa. Thật là cái bọn Judas mới. Ngài có cần phải về ngay không? Tôi điện cho Đại úy Mô La, bạn của quan Tư Dư, đưa ngài về Hà Nội ngay. Một lát sau, Đại úy Mô La đến, mặt đỏ bừng vì say rượu. Sắp đến lễ phục sinh rồi, ngài không ở đây đón lễ phục sinh sao? Mô La hỏi, khi thấy Hoàng Đạo có ý về Hà Nội ngay. Tôi phải về ngay, vì đã có hẹn với ông Duy Phra. Duy Phra là bạn tôi đó, vậy hay ngài là... Tôi là Hoàng Đạo. À, ngài Hoàng Đạo, thủ lĩnh lực lượng quốc gia kháng chiến... Tôi rất thân hạnh, tôi sẽ điện về Hà Nội ngay để người ta đón ngài. Ở đây, cha Từ nói đến ngài nhiều lắm. Nếu Thanh Hóa đánh ra, Phát Diệm đánh vào, chúng tôi yểm trợ ở trên không và bờ biển thì Việt Minh chỉ có đầu hàng thôi. Tôi là lãnh tụ chính trị, tôi ít am tường về quân sự, xin đại úy một chuyến bay thẳng từ đây về Hà Nội, chứ chờ họ xuống đón thì lâu lắm. Khi người bạn đã yêu cầu thì không có chữ ngày mai, người lính nói với nhau như vậy. Mô là đặt bàn tay mình lên tay Hoàng Đạo. Kim Sơn ra đón Hoàng Đạo tại sân bay Gia Lâm, khi qua trạm gác đầu cầu Long Biên thì liền bị ách lại. Tên mật thám ở trong trạm, tay cầm bức ảnh Lê Mai, mắt đào lên xe nhìn Kim Sơn, Hoàng Đạo. Kim Sơn nói cái giọng hách dịch, anh không nhìn thấy đây là xe của Phong Nhi à? Dạ, có biết, nhưng đây là lệnh trên, vì Việt Minh xuất quỷ nhập thần ghê lắm, xin lỗi hai ông ạ. Được, tôi sẽ báo với ông Nguyễn Đình Tài khen thưởng về tinh thần chấp hành lệnh triệt để của các anh. Dạ, xin đội ơn hai ông ạ. Xe đi qua khỏi trạm, lên cầu. Kim Sơn nói với Hoàng Đạo, ông Nguyễn Tạo khinh suất quá, cho Lê Mai vào, tí nữa thì đổ bể cả. Lê Mai thông thuộc địa bàn Hà Nội, là thành viên của tổ ta sẽ tốt hơn. Hoàng Đạo trầm ngâm, Kim Sơn lấy làm lạ, mới hỏi dồn, anh đã báo cáo anh Tạo đầy đủ về hoạt động của tổ A13 rồi chứ? Rồi, thế ý kiến cấp trên ra sao? Nhà Công an Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị về hoạt động của tổ A13 và xin Trung ương chỉ đạo phương hướng hoạt động. Bộ Chính trị đã xem xét, cuối cùng đích thân đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã có ý kiến. Ý kiến như thế nào? Đồng chí khen ngợi mưu trí của tổ A13 đã luồn sâu, leo cao, nhưng Tổng Bí thư đề nghị chấm dứt hoạt động. Ủa, đã leo cao đến mức này mà lại tụt xuống thì uổng công quá. Vì con bài quốc gia kháng chiến của chúng ta có thể để cho bọn địch hiểu lầm là trong hàng ngũ Việt Minh có sự phân hóa thật. Do đó càng làm cho bọn Pháp ngoan cố, dã tâm xâm lược, chúng càng ảo tưởng để kéo dài chiến tranh, có thể dùng người Việt đánh người Việt. Ý của Trung ương là đập tan hy vọng kéo dài chiến tranh của chúng và khẳng định toàn dân ta trong một mặt trận thống nhất, đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, muôn người như một. Dùng nghiệp vụ phục vụ chính trị, chứ không dùng chính trị phục vụ nghiệp vụ. Đành rằng là thế rồi, nhưng mà tôi thấy tiếc quá. Hay ta sợ ở chỗ nào bọn địch biết nên cấp trên cho rút ra để bảo vệ? Không, đây là chỉ thị của Đảng. Anh Nguyễn Tào còn bắt mình phải ký vào tờ cam đoan chấm dứt hoạt động của tổ điệp báo A13. Mình đã ký rồi. Rút thì cũng phải đánh cho bọn địch một trận tơi bời khói lửa chứ. Tất nhiên, chờ thời cơ đập cho chúng một cú thật đau. Kim Sơn vẫn tỏ ra chưa thoải mái. À mà này, anh đã báo cáo anh Tạo về việc Ngô Đình Diệm định đưa tôi đi Mỹ chưa? Có, nhưng chưa có thấy anh ấy có ý kiến gì. Kim Sơn kể tiếp. Hôm nọ, Đặng Văn Sung mời tôi đến nhà. Tôi đến nhà Sung và gặp một người. Anh có biết là ai không? Hà Thúc Ký, ông ta đã bí mật ra đây. Khi gặp tôi, Đặng Văn Sung lấy cớ không có mặt. Ký đã nói với tôi, chí sĩ họ Ngô rất quan tâm đến cậu, người đang tìm một con đường khác để cứu dân, cứu nước, giúp cho cựu hoàng Bảo Đại. Con đường ấy là bắt tay hợp tác với Mỹ, chỉ có Mỹ mới đủ tài, đủ lực đánh bại được Việt Minh. Còn Pháp bây giờ là con gà gô loa giả hen xuyễn rồi. Đợt này chí sĩ họ Ngô dự định sẽ tuyển chọn một số thanh niên tốt nhất để đưa sang Mỹ đào tạo, sau này về là giường cột của chính quyền mới. Ngô chí sĩ rất quan tâm đến cậu. Nghe Ký nói vậy, tôi đã bảo, cảm ơn cụ thượng đã để ý dìu dắt tôi, có ý đồ tạo dựng cho tôi một sự nghiệp chính trị sau này. Nhưng tôi là người của một tổ chức, tôi còn phải hỏi xin ý kiến cấp trên của tôi đã, rồi sẽ có ý kiến sau. Nhưng cậu cũng thích đi chứ? Hoàng Đạo hỏi. Có, tất nhiên, leo lên được tận thượng đỉnh chót vót của nó mà phá thì còn gì sướng bằng. Và lúc ấy, cậu thấy không cần thiết phải trở thành một bác sĩ nữa. Không, cái mình thích và cái mình phải làm là hai cái hoàn toàn khác nhau. Lúc ấy, cậu sẽ là một bộ trưởng hoặc phó tổng thống cũng nên. Có một điệp viên leo cao đến như vậy chắc là cũng chỉ có một trên thế giới đấy nhỉ. Nhưng anh đã có phương hướng đánh ở đâu, đánh kiểu gì chưa? Kiểu gì thì cũng là do chúng ta đề xuất, vì chúng ta là người trong cuộc mà. Phi hoài qua, tôi thật không thể hiểu sao lại có quyết định như vậy. Hay là tại chúng ta đã không làm cho cấp trên tin? Câu nói của Kim Sơn làm cho Hoàng Đạo càng thêm thẫn thờ. Leo lên cao chót vót mà phá chúng thì còn gì sướng bằng. Vậy mà bây giờ, Trung ương bỗng có quyết định đình chỉ hoạt động của tổ A-13 trong khi đang hội tụ đủ bao nhiêu điều kiện thuận lợi. Có gì uẩn khúc, mắc mớ và khuất tất sau những quyết định bất ngờ này đây? Hoàng Đạo tự vấn lại bản thân mình. Anh xuất thân lao động, làm công nhân hỏa xa, hoạt động cách mạng từ những năm 1930, rồi vào đảng cũng từ năm ấy. Ra tù vào tội biết bao nhiêu lần, bao giờ cũng kiên trung một lòng với đảng, với tổ quốc. Không có tội gì, còn khuyết điểm ư? Nếu có chăng là vì anh đã lấy người vợ hiện nay, chị tôn nữ Hoàng Ngọc, vốn dòng thế gia vọng tộc ở Huế. Nhưng cũng như anh, chị Ngọc đã rũ bỏ cuộc sống quyền quý, theo anh chấp nhận một cuộc sống cam go của cuộc đời người kháng chiến. Tấm lòng yêu nước đó thật sáng ngời, ai mà không nhìn thấy. Còn Kim Sơn, nếu như theo logic thông thường của một số người có định kiến giai cấp, thì anh vốn xuất thân tư sản, địa chủ, chỉ có thể là tay sai cho thực dân, đế quốc. Vậy mà anh đã đi làm cách mạng, không những chỉ có anh mà cả gia đình anh nữa. Anh vào cuộc với nỗi khát khao của một con người đói tự do, độc lập. Anh đã lăn lộn ở đường năm, diệt tề trừ gian. Lòng trung thành của anh đã được kiểm chứng. Hoàng Đạo nhớ lại lần hai anh em bị công an Nam Bộ bắt rồi được thả ra đánh trở lại Sài Gòn. Kim Sơn đã tình nguyện về trước để nếu như bọn địch có bắt thì anh chịu hy sinh mà vẫn cứu được Hoàng Đạo. Kim Sơn không phải là đảng viên mà dám chấp nhận hy sinh về mình để bảo vệ đảng. Hỏi dễ có mấy ai trong chúng ta đã làm được. Còn Nguyễn Tạo khi nhận chỉ thị phải đình chỉ hoạt động của tổ A-13, chắc hẳn ông không khỏi không có tâm trạng. Là người tổ chức, thiết kế và chỉ đạo kế hoạch A-13, ông thấy rõ cái quyết định kia không khác nào một người leo cây dừa đã tới ngọn, chỉ việc với tay là hái được quả, lại phải lộn xuống gốc vì sợ cây đổ. Nhưng đó là chỉ thị của đảng, ông buộc phải chấp nhận. Nhận được quyết định, đêm hôm ấy Hoàng Đạo không sao ngủ được. Anh đã mò sang nhà của Nguyễn Tạo, thấy ánh đèn vẫn còn sáng, anh bước vào nhưng không thấy, bèn ra bờ đê sông đáy ngồi một mình. Nguyễn Tạo vẫn đang sốt rét, khoác cái chăn dạ rù lù đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh Trần Quốc Hoàn gọi tôi sang cùng với anh Nguyễn Tài, trưởng ty công an Hà Nội, phổ biến chỉ thị của anh Thận, tức là bác Trường Chinh. Đình chỉ hoạt động của tổ A-13, tôi chỉ còn biết tuân lệnh nhưng bụng thì chưa thông suốt. Hoàng Đạo ngồi im, anh nhìn Nguyễn Tạo với biết bao cảm phục. Con người ba lần phá ngục đế quốc để về với cách mạng, lúc này đang rầu rĩ trong một mớ tâm trạng. Hoàng Đạo tự nghĩ, nhưng người như mình đi làm cách mạng, nếu mất chẳng qua cũng chỉ mất cái khổ dở, còn được thì cả thế giới, như vậy nghe ra nhẽ. Đằng này ông Tạo xuất thân là gia đình gia thế, Tây học, Nho học đủ cả, trình độ văn hóa vào loại nhất nhì ở cái thi điệp báo này. Ông đi làm cách mạng đâu phải là để cho riêng mình, vậy mà để được coi là một người cách mạng trung thành đâu có phải dễ. Nguyễn Tạo nhớ lại chỉ thị của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Hoạt động của tổ điệp báo A-13 đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của thành ủy là tôi, và để cho có hiệu quả, ty công an Hà Nội cử anh Nguyễn Tài sang cùng phối hợp hành động. Nguyễn Tạo ngồi đờ ra, ông còn biết nói gì nữa. Cái nghề điệp báo này càng nhiều người chỉ huy lại càng rối rắm, khó bề hành động, càng nhiều thành viên càng đa tuyến lại càng dễ bại lộ. Cấp trên của ông quá hiểu điều đó, nhưng ở đây. Rời cuộc họp ra về, ông đi dọc theo bờ sông đáy, chợt nhớ đến khuất nguyên bên bờ sông Mịch La gần 3.000 năm trước. A-13 là sợi chỉ mong manh bắc qua vực thẳm, nếu đổ bể, A-13 tiêu vong thì người chịu tội sẽ là ông chứ không ai khác. Tự nhiên đang ngồi, Nguyễn Tạo sổ ra một tràng tiếng Pháp rồi nhìn thẳng vào mặt Hoàng Đạo. Cậu hiểu không? Có kẻ còn bảo cậu là phần tử Trotsky cơ đấy. Thành phần xét lại, Ông tưởng câu nói đó sẽ làm cho Hoàng Đạo giãy nảy lên. Ai ngờ Hoàng Đạo cười khẩy. Chả là cái hồi bị tù, tôi ở chung sàn với Tạ Thu Thâu và thế là người ta nghi tôi cho mãi đến giờ, chỉ có trời chứng giám cho tôi. Hai người ngồi tâm sự với nhau bên bờ sông đáy cho đến sáng bạch. Trần Hoàng Đạo nói với Nguyễn Tạo. Anh Tạo ạ, tôi suy nghĩ kỹ rồi, trong cán bộ chúng ta tránh sao khỏi có những người do còn có những định kiến hẹp hòi, đánh giá người khác thường chỉ nhìn vào những hiện tượng bề ngoài mà không nhìn thấy bản chất, chỉ căn cứ vào thành phần, vào quá khứ mà không thấy hiện tại, nên có thể họ còn hiểu sai về tôi và anh. Nhưng với Trung ương Đảng và Bộ Chính trị thì tôi tin là các cụ rất sáng suốt. Việc Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ các hoạt động hiện nay của A13 là đúng đắn thôi. Chúng ta không nên tham bát bỏ mâm, không nên vì việc nhỏ mà để làm lỡ việc lớn. Thế có phải không anh Tạo? Suy nghĩ một lúc, rồi Nguyễn Tạo cũng nhất trí với ý kiến của Hoàng Đạo. Hai người đứng lên ra về, lòng lại thấy thanh thản. Cái phố mà Kim Sơn Hoàng Đạo đang ở tự nhiên bị phong tỏa. Xe cam nhông chở đầy lính đổ xuống chặn cả hai đầu đường. Bọn lính đội mũ sắt, súng cạc bin 5 năm trên tay đứng nấp cạnh các gốc cây. Kim Sơn nhìn thấy hiện tượng lạ, làm hiệu cho Hoàng Đạo lại gần cửa sổ. Chúng giờ trò gì vậy? Để tôi kiểm tra xem. Kim Sơn đi xuống nhà, giả bộ bước ra phố. Lập tức có một tên lính đứng cạnh gốc cây tiến lại ra hiệu cho anh quay trở vào nhà. Kim Sơn đưa giấy chứng nhận của phòng nhì ra cho tên lính xem, y không thèm đọc, gọi tên sếp của mình đến. Viên chuẩn úy phó quản xem giấy của Kim Sơn rồi trả lại, nói giọng lịch sự. Ngài hiểu cho, tôi thi hành lệnh của cấp trên, xin ngài trở lại nhà, chúng tôi được lệnh phong tỏa khu vực các ngài đang ở. Kim Sơn trở lại nhà, nói chuyện vừa rồi với Hoàng Đạo. Vừa hay lúc ấy có tiếng chuông cửa reo, đi vừa ra bước vào cùng với Beberit. Mặt Duvra đầy sự căng thẳng. Tôi tuyên bố chấm hết mọi sự ưu đãi đối với hai ông đã bị bắt theo mật điện của bộ chỉ huy Tây Panh. Nghe Duvra nói, Hoàng Đạo bỗng cười phá lên, tiếng cười của anh làm trùng hẳn không khí đang căng thẳng. Một lần nữa, tôi lại hiểu rõ thêm về các ông, tôi hiểu cộng tác với người Pháp là như thế nào. Tôi đã vào nhà tù của các ông 3 lần ít nhất, nhưng đó là những người Pháp cũ, những tên Pháp thực dân. Nhưng còn lần thứ 4 này thì lại là do một người Pháp mới, một người tôi đã coi là bạn, bỏ tù tôi. Duvra có vẻ lúng túng. Ồ, thưa hai ông Kim Sơn, Hoàng Đạo, trái tim của tôi không đồng chiều với quyết định của Bộ Chỉ huy Tây Panh, nhưng tôi là người lính, tôi buộc phải thi hành phận sự. Khi tôi vào đây, bè bạn của tôi đã khuyên răn tôi rồi. Họ bảo chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Đừng tin vào sự hứa hẹn và lòng trung thành của người Pháp. Tôi đã không nghe họ nói, để rồi bây giờ mang họa vào thân. Các ông có thể bắt được tôi, thậm chí giết chết tôi, và vì thế các ông sẽ đẩy Phục Việt đi với Việt Minh. Sự thất bại của các ông sẽ là điều không tránh khỏi. Hoàng Đạo bước gần tới chỗ đi phở ra. Dù sao, cho đến lúc này tôi vẫn nghĩ Ngài Quan Tư Dư là một người bạn tốt của tôi. Vậy bây giờ tôi xin ký thác lại Ngài một số tài liệu nhờ Ngài giữ hộ. Đó là những tài liệu tuyệt mật và vô cùng quan trọng tôi gửi cho đảng của tôi. Sẽ có người vào nhận sau khi tôi bị bắt. Nói rồi, Hoàng Đạo đưa cho Duvra tập tài liệu. Duvra có vẻ tần ngần. Các ngài vẫn còn được tự do đến 8 giờ sáng mai. Hoàng Đạo xem đồng hồ. Nghĩa là tôi vẫn còn đủ thời gian để có thể nói những điều cần thiết cho các đồng chí của mình về sự cháo trở của người Pháp. Khuôn mặt Duvra đã bớt căng thẳng. Hoàng Đạo tháo chiếc đồng hồ da đô đang đeo trên tay, đặt vào lòng bàn tay Duvra, nói giọng cảm động. Trong thời gian ở đây cùng công tác và làm việc với ông, tôi hiểu ông là một người tốt, một người bạn đáng tin cẩn. Để kỷ niệm tình bạn này, tình bạn giữa một lãnh tụ Phục Việt với một người Pháp mới, tôi xin tặng lại ông chiếc đồng hồ này của tôi. Duvra có vẻ cảm động thực sự. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn có cách để tôi nghĩ xem có thể cứu được các ông bằng cách nào, nhưng từ giờ đến 8 giờ sáng mai, các ông vẫn còn được tự do đấy. Trong ngôi nhà này, tất nhiên. Duvra vén tấm màn cửa sổ chỉ cho Hoàng Đạo nhìn đám lính đang lăm lăm súng đi trên đường. Tì Panh đánh giá các ông cũng không phải xoàng đâu. Ít nhất nó cũng là một lực lượng có thể làm cho Bảo Đại đứng vững. Duvra quay nhìn Hoàng Đạo, giọng quan trọng. Nhưng ông không phải là Phục Việt, mà ông là Việt Minh. Tất nhiên chúng tôi sẽ là Việt Minh sau khi các ông bắt chúng tôi. Duvra ra về, khi ra tới cửa còn quay lại nói thêm. Trái tim tình bạn thúc giục tôi phải cứu các ông trong lúc này. Tôi sẽ cố hết mình, nhưng số phận hai ông còn tùy thuộc vào Chúa. Duvra đi rồi, Hoàng Đạo và Kim Sơn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Các anh ra soát lại toàn bộ sự việc, xem bọn địch có thể tìm ra tung tích mình ở khâu nào. Mình nghĩ trò này là của thằng Duvra bày ra. Hoàng Đạo nói, nó bắt mình thật hay là dọa mình để mặc cả với mình một cái gì đây? Kim Sơn nói rồi phẩy tay, kệ xác, tôi đi tắm cái đã, biết đâu lại chả nghĩ ra được một cái gì đó hay ho. Trong lúc Kim Sơn đi tắm, Hoàng Đạo lục tìm các giấy tờ để đem đốt rồi châm một điếu thuốc ngồi hút. A-13 được lệnh của Trung ương chấm dứt hoạt động, vậy trước khi rút ra phải giáng cho kẻ địch một trận quyết định. Nhưng mình còn chưa kịp ra tay thì bọn địch đã hành động. Cái nghề tình báo chỉ cần nhanh chậm hơn nhau một phút là đã từ thắng thành bại rồi. Lúc này Kim Sơn đã tắm xong, ra mặc vào người hai cái quần đùi lại hai cái áo may ô, tóc chải bóng mượt, nước xà phòng thơm nước. Ăn mặc chi mà nhìn kỳ vậy cậu? Kim Sơn cười, mặc vậy để lấy cái mà thay chứ, ngồi tù không có sợ nhưng mà sợ bẩn lắm. Hoàng Đạo bật cười, chúng nó sẽ lột hết quần áo treo mình lên xà nhà ấy chứ. Kim Sơn vẫn hết sức bình thản, ngó nghiêng qua tấm gương chải đầu. Hoàng Đạo thấy thương Kim Sơn như thương một cậu em trai. Cậu nghĩ xem nó bắt mình vì cái cớ gì? Hoàng Đạo hỏi rồi lại tự trả lời. Nó thử gân mình thôi, mình soát xét lại mọi khâu thấy không có hở khâu nào hết. Nhưng ta thử bàn xem nếu nó bắt thật thì khai như thế nào đây? Không khai gì hết, càng khai nó càng đánh. Khai như thế nào để không bị lộ, cơ sở vẫn an toàn mà lại giữ được mình, đấy mới là bản lĩnh. Tôi chẳng có hãi gì, tôi chết cũng chẳng nề, chỉ lo cho anh và tổ A-13. Chúng ta chưa kịp ra tay thì bọn địch đã bắt, làm thế nào để báo cho bà Kiểm đây? Ấy chớ, thằng Duvra nó xảo quyệt lắm, mình nghĩ nó định làm giá cho một âm mưu gì đây? Có tiếng giày đinh đi lên gác. Tên lính chỉ huy cùng một tên lính xuất hiện. Tôi được lệnh giam giữ các ông ngay tại phòng này. Nó nói rồi khóa cửa lại. Tên chỉ huy đi xuống, còn tên lính vẫn đứng gác ở ô cửa. Vừa lúc ấy thì có chuông điện thoại réo. Đầu dây đằng kia là tiếng nói của Duvra. Ông Hoàng Đạo, tôi biết có một người có thể cứu được ông vào lúc này. Đó là Ngài Trung tướng Alexandre, quyền Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Bắc Việt Nam. Tôi sẽ đích thân đến gặp Ngài để cầu cứu, ngõ hầu có thể cứu vớt được tình thế chăng. Dù sao, theo chỗ tôi biết, Ngài Trung tướng có quan điểm thích ứng hơn trong vấn đề của Ngài. Ngài làm cho tôi cảm động vì sự tận tụy cứu giúp bạn, nhưng hiện giờ tôi đang bị ức chế thần kinh vì những hành động khiếm nhã không thể có đối với một lãnh tụ Phục Việt. Lính gác đã đang đứng trước cửa phòng tôi, họ khóa cửa lại, biến chúng tôi thành những tên tù ngay từ giờ phút này. Mặc dù như ông đã nói, chúng tôi còn được tự do ít nhất cũng tới 8 giờ sáng mai. Xin lỗi vì những gì mà cấp dưới của chúng tôi đã gây ra cho ngài. Tôi thật sự cảm động vì nghĩa cử của ngài vừa rồi, ngài sẽ đến gặp Trung tướng Alexandre vì tôi. Tất nhiên, nhưng số phận của ngài còn tùy thuộc ở sự ưu ái của Trung tướng đối với ngài. Tôi nghĩ ngài nên có một bức thư như một sự thỉnh cầu, chẳng hạn. Được, chừng 10 phút nữa ngài qua chỗ tôi, nhưng trước tiên ngài cần phải làm ngay những điều tôi yêu cầu, giải tỏa ngay ngôi nhà tôi đang ở. Hoàng Đạo vừa bỏ máy xuống thì tên chỉ huy của tán lính lại xuất hiện. Hắn ta mở khóa cửa, xin lỗi Hoàng Đạo, Kim Sơn, rồi cả hai rút khỏi, chỉ còn toán lính phong tỏa ở ngoài đường. Hắn đề nghị mình viết thư cho Alexandre à? Phải, trước đây đã có lần hắn đề nghị mình gặp Alexandre, nhưng mình đã từ chối. Như vậy càng chứng tỏ tấn trò này là do Duvra bày đặt ra để đẩy chúng ta phải tìm đến gặp Alexandre. Tổ 13 vẫn an toàn, chúng ta có thể yên tâm được rồi. Hoàng Đào quay máy điện thoại gọi cho Duvra. Thưa ông Dư, ở tư cách một lãnh tụ phục Việt, tôi thấy không có lý do gì để viết thư cho ngài Trung tướng Alexandri, mặc dù tôi biết rằng bức thư ấy có thể giúp tôi được trả tự do. Song như tôi đã nói với ngài, các ngài chỉ bắt được Kim Sơn, Hoàng Đạo, còn đảng phục Việt của chúng tôi với lực lượng quân sự và chính trị đáng kể ở khu tư sẽ đi theo Việt Minh hoặc sẽ độc lập chiến đấu, vì họ hiểu hơn ai hết đi với các ông kết quả sẽ như thế nào. Còn nếu như trái tim tình bạn mách bảo ông rằng ông cần đến gặp Trung tướng để cứu tôi, thì lòng tôi thật vô cùng cảm kích và biết ơn. Duvra hơi bất ngờ, nhưng hắn chống chế được ngay. Nhưng hiện giờ ông bị Tây Ban nghi ông là Việt Minh, không phải là phục Việt. Nhưng thôi, tôi sẽ đến gặp Trung tướng, mong uy tín của ngài sẽ cứu được các ông. Trước 8 giờ sáng ngày hôm sau, Duvra đã đến chỗ Hoàng Đạo Kim Sơn. Hắn hăm hở bước lên cầu thang, mặt mày hớn hở. Duvra ôm lấy hai người hôn chùn chụt. Xin báo tin mừng để hai ngài biết hai ngài đã được cứu thoát. Chính nhờ vào sự can thiệp của ngài Trung tướng, các ngài đã được tự do. Hoàng Đào cũng ôm lấy Duvra. Anh Dư, anh đúng là một người Pháp mới, một người bạn trung thủy của tôi. Nếu không có Trung tướng đích thân can thiệp thì làm sao mà xong được? Ngài Trung tướng là người rất có uy tín hiện nay. Cho tôi được gửi tới Trung tướng lời cảm ơn chân thành của một lãnh tụ phục Việt. Tất nhiên tôi sẽ chuyển, nhưng giá như ông cần đến gặp Trung tướng thì tốt hơn. Trung tướng sẽ rất vui mừng và rất quan tâm đến sự nghiệp của ông. Nếu có Trung tướng đứng hậu thuẫn, tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Nếu thế thì tôi sẽ xin đến gặp, vì nó cũng có lợi cho sự nghiệp chung. Ngài bố trí đi. Để đích thân ngài Trung tướng đến đây e là không tiện. Nhưng với tôi cũng sẽ không tiện. Ngài nghĩ xem bạn bè, đồng chí của tôi sẽ đánh giá thế nào về tư cách phục Việt một khi Hoàng Đạo bước qua dinh quan tổng tư lệnh mà dưới mắt người dân Việt Nam chỉ là một thứ phủ toàn quyền trá hình. Thôi được, tôi sẽ bố trí, có thể đó sẽ là một địa điểm trung gian thích hợp cho cả hai bên. Kim Sơn mở tủ lấy chai mạc ten, rót đầy 3 cốc. Chúc cho tình bạn giữa chúng ta mãi mãi bền chặt. Chúc cho sự thành công của Hiệp ước 8 tháng 3. Chúc sức khỏe ngài Trung tướng Alexandri. Hy vọng sắp được gặp ngài. Duvra ra về, Hoàng Đạo vỗ vai Kim Sơn. Cậu thấy chưa? Tất cả cái trò vừa rồi đều do tay Duvra này đạo diễn. May mà mình kịp bắt vở tên này. Nó muốn mình gặp Alexandri nhưng lại giữ giá cho tên ủy viên Cộng hòa này. May quá, thế mà hôm qua tôi đã gội xà phòng xà lan vì sợ trong tù không được tắm nữa. Như vậy gặp Alexandri trước khi đi Đà Lạt gặp Bảo Đại cũng có cái hay. Mình nói là gặp bí mật thôi, nhưng rồi Cút Sô thể nào cũng chả biết. Cút Sô biết, tức là Bảo Đại biết, và như vậy cái giá của đảng phục Việt lại sẽ càng cao hơn. Giữa Cút Sô và Alexandri có gì khác nhau? Tất nhiên, cả hai đều phục vụ quyền lợi của nước Pháp, nhưng Cút Sô thì hậm hực vì con bài đảng phục Việt không nằm trong cái ống tay áo phù thủy của lão ta, mà lại là của Đơ Bê, trong khi con bài Đại Việt của lão đã bị lật tẩy. Đây là mâu thuẫn giữa hai khối quân sự và chính trị của bọn chúng. Duvra dàn xếp cho chúng ta gặp Alexandri là để san sẻ trách nhiệm cho y và mặc nhiên gián tiếp nói cho Cút Sô biết rằng Hoàng Đạo là một thành công, một phát hiện của Đơ Bê. Hoàng Đạo ngồi xuống ghế. Chà, gặp Trung tướng ủy viên Cộng hòa Pháp, người hùng, vị cứu tinh của 5.000 quân Pháp ở Bắc Kỳ năm 1945. Rồi sẽ ra sao đây? Mình chưa hình dung nổi. Anh cứ hãy hình dung thế này. Một ông tướng thất trận bị quân Nhật xua đuổi bỏ chạy lên Côn Minh, Trung Quốc, vừa chạy vừa phải xin ăn, thì anh sẽ thấy nó chẳng đáng ngán một tí nào. Alexandri đã hẹn gặp Hoàng Đạo Kim Sơn vào lúc 8 giờ tối. 8 giờ kém 15 phút, Duvra đến đón, có thể nhận thấy sự bố trí canh phòng nghiêm mật để bảo vệ vị lãnh tụ quốc gia phục Việt như thế nào. Ở các ngã ba, ngã tư đều có lính đứng, xe chạy đến phố nào thì phố ấy tắt điện, xe qua xong điện lại bật sáng. Xe dừng trước một biệt thự không đèn, tối om, từ đâu đó trong bóng tối có tiếng người hỏi, mời các ông vào. Sát tường, một bóng người lờ mờ, đâu đó lại có tiếng người nói, đi theo tôi. Cái bóng đó đi trước dẫn đường, sau khi đóng cửa xong mới bật công tắc đèn. Hoàng Đạo, Kim Sơn bước vào phòng khách. Họ vừa ngồi xuống thì nghe rầm rập tiếng giày đinh. Một toán sĩ quan mặc lễ phục, mề đay đầy ngực bước vào, dàn thành hai hàng đứng sát tường. Khi Alexander bước vào, cả đám sĩ quan dập gót giày vào nhau, nghiêm lệnh. Alexander lạnh lùng đến bắt tay Hoàng Đạo, Kim Sơn. Xin mời. Viên đại úy đã dẫn Hoàng Đạo, Kim Sơn vào, đứng lên giới thiệu. Thưa Trung tướng, đây là ông Hoàng Đạo và thư ký của ông Kim Sơn. Vâng, thưa Trung tướng, tôi là Hoàng Đạo, một nhà cách mạng quốc gia. Xin lỗi ông Hoàng Đạo, ông cho ý kiến về vấn đề phiên dịch. Tôi tin tưởng ở người thư ký của tôi. Kim Sơn tỏ ra lịch sự đỡ lời. Đại úy Valileri có thể giúp tôi làm việc này được. Alexander khoát tay. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của ông Hoàng Đạo. Xin lỗi ông, tôi là một người lính. Mong ông bỏ qua mọi thủ tục ngoại giao phiền hà. Ta sẽ đi ngay vào công chuyện. Thưa ông Hoàng Đạo, xin ông cho biết chuyến đi từ khu tư vào Hà Nội của ông nhằm mục đích gì? Tôi tin thiếu tá Duvra cấp dưới của ngài đã báo cáo với ngài về lý do và mục đích của tôi rồi. Tất nhiên, Alexander gật đầu kẻ cả. Nhưng tôi muốn được nghe từ chính miệng ngài nói ra kia. Theo tôi, một cuộc đàm đạo muốn đi đến kết quả phải thống nhất với nhau những điều kiện có tính chất nguyên tắc, Hoàng Đạo nói. Tôi chấp nhận. Vậy nguyên tắc của ông là gì? Bình đẳng và cùng có lợi. Tốt. Trong lúc hội kiến, nếu một bên cảm thấy phía bên kia chưa có sự thành thật, tin cậy, đụng chạm đến danh dự và quyền lợi của nhau thì có thể tạm dừng ngay lại. Được. Vậy ông có ủng hộ hiệp ước 8 tháng 3 không? Không. Alexander có vẻ bất ngờ. Ngài có thể nói rõ lý do? Vì nó không có thực tế. Làm sao có thể chọi nhau với Việt Minh bằng một chính phủ non yếu và mất lòng dân như vậy? Còn cá nhân ngài Bảo Đại? Ngài Bảo Đại ngộ nhận và bất lực. Cần phải tập hợp được quanh ngài những con người trong sạch, có uy tín với quốc dân, yêu nước, thương nòi thật sự và phải nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tránh ỷ lại hoàn toàn vào nước Pháp. Tốt lắm, tự lực tự cường kiểu gì nếu không có người Pháp chúng tôi? Đồng ý, nhưng chúng tôi muốn tự mình làm lấy. Ông thừa biết để chiến thắng một trận đánh, yếu tố hỏa lực, xung lực chưa phải là quyết định, mà yếu tố quyết định là những con người cầm súng. Tôi hỏi thật ông, hiện nay khu tư Thanh Nghệ Tĩnh, lực lượng của các ông có mạnh không? Alexander hỏi. Tất nhiên là mạnh rồi. Nếu như có một cuộc giải phóng Thanh Nghệ Tĩnh thì yêu ông thế nào? Trung tướng có thể nói rõ hơn được không? Một cuộc đổ bộ lên đó chẳng hạn. Các ông định tấn công vào Thanh Hóa? Có thể, Phục Việt sẽ hợp tác cùng với chúng tôi chứ? Không bao giờ. Nếu các ông tấn công Thanh Hóa, thì vô hình chung các ông đã đẩy chúng tôi về phía Việt Minh để tấn công lại các ông. Tự các ông có thể làm được việc đó không? Chúng tôi sẽ làm bằng thực lực của mình mà không cần nhờ đến một người lính ngoại quốc nào cả. Vậy thì các ông cần gì sự giúp đỡ của người Pháp? Tất nhiên là có được sự giúp đỡ của người Pháp là rất tốt. Các ông có thể giúp đỡ chúng tôi vũ khí, phương tiện chiến tranh. Những điều ông yêu cầu tôi hứa sẽ đáp ứng trọn vẹn. Nhưng đức cha Lê Hữu Từ không được thỏa mãn về lời hứa của ngài. Sao? Alexander nổi nóng. Chúng tôi đã cung cấp súng đạn, trang thiết bị quân sự, thêm cả máy vô tuyến điện vượt quá yêu cầu của cha Từ. Về điều này, cha Xuyến là người làm trực tiếp, số liệu tôi vẫn còn giữ ở đây. Nhưng cuộc nhảy dù của các ông thì cha Từ bất ngờ quá vì ngay giờ không được báo trước. Alexander cười to. Cha Từ, lạy Chúa, hãy để cha làm việc đạo. Chứ còn quân sự thì có phải là một buổi châu lễ đâu mà báo trước cho các con chiên. Bí mật, bất ngờ, đó mới là quân sự. Còn về tiền nong, cha Từ cũng phàn nàn lắm. Cha Từ phàn nàn cái nỗi gì? Nhà băng đã hết hạn đổi đồng Đông Dương, mệnh giá 100, vậy mà cha Từ vẫn thu về, bắt chúng tôi đổi. Chi phí mấy chục vạn rồi, bây giờ vẫn còn đề nghị nữa. Vậy mà hôm nọ tôi gặp cha Từ ở Phát Diệm, cha vẫn phàn nàn, khiến tôi nghi ngờ vào sự thành thật của người Pháp. Cha Từ là một người... Alexander đã kịp ghìm lại, khoát tay lên phân bùa. Ông tin cha Từ và không tin chúng tôi, chỉ vì cha Từ là người Việt. Vâng, thưa Trung tướng, dù sao giữa tôi và ngài cũng có một hố ngăn cách mà lịch sử để lại, làm sao tôi có thể tin người Pháp ngay được? Ông Hoàng Đạo, đó là một sai lầm của lịch sử, nhưng nhân danh một người Pháp mới, tôi xin đi một bước đầu tiên qua cái hố ngăn cách ấy, kiến lập một nhịp cầu hữu nghị giữa tôi và ông. Alexander quay ra, đại úy Valeri cho hồ sơ của Hoàng Đạo. Viên đại úy vào phòng lấy ra một tập hồ sơ, phía trên đề cơ quan nghiên cứu chính trị, hồ sơ Hoàng Đạo. Thưa ngài cách mạng quốc gia, ngài đã từng tham gia thanh niên phản đế, đã từng gia nhập Đảng Cộng sản và bị tù nhiều năm ở Khám Chí Hòa trước năm 1945, rồi làm trưởng ty công an Thanh Hóa. Bằng ấy những điều tôi vừa đọc, tôi có thể đem bắn ngài ngay mà không cần một tòa án nào hết. Xong, tôi đã nói, tôi xin đi bước đầu tiên để chúng ta xích lại gần nhau, lấp cái hố ngăn cách mà lịch sử đã để lại. Tôi coi tập hồ sơ này như một mớ giấy lộn và xin hủy ngay tại chỗ. Viên đại úy Valeri mang tập hồ sơ vào phòng trong đốt, ánh lửa bập bùng hắt ra ngoài. Thành thật cảm ơn trung tướng, tôi xin ghi nhận thiện ý, lòng thành thật của trung tướng trong việc nối nhịp cầu ngăn cách Pháp-Việt. Nhưng đó còn là bước đầu tiên, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm lắm, mong sẽ được hiểu nhau hơn. Một tên lính bưng một khay rượu ra, bày trước mặt mỗi người một cái ly, rót đầy rượu. Alexander đi nâng cốc và nói với Hoàng Đạo, từ giờ trở đi, ông là một người bạn của chúng tôi mong sẽ có cuộc hành ngộ thứ hai. Sắp tới, tôi sẽ phải đi Đà Lạt để giải trình một số việc mà Đức Quốc trưởng yêu cầu. Nếu gặp Quốc trưởng, tôi có thể cho Quốc trưởng biết cuộc gặp gỡ này không? Tốt, tôi cũng sẽ gặp Quốc trưởng nay mai. Alexander cầm cốc đứng lên, một lần nữa chúc tụng, chúc sức khỏe nhà quốc gia kháng chiến. Hoàng Đạo đáp từ, chúc sức khỏe ngài trung tướng vì cứu tinh của Bi Thảm ngày 9 tháng 3 năm 45, vì tổng tư lệnh ủy viên Cộng hòa Pháp, một người Pháp mới và một người bạn mới của tôi. Hoàng Đạo cầm ly rượu cùng với Kim Sơn đến đám sĩ quan, anh đến chạm cốc với Duvra rồi nói với Alexander, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tài năng và lòng danh dự của vị thiếu tá sĩ quan cấp dưới của ngài, mà nhờ đó chúng tôi đã có được cuộc hạnh ngộ không quên này, thiếu tá Duvra. Việt Nam Võ Sĩ Đoàn, tấm biển đề trên cổng ra vào. Đây là lò võ của Cao Nguyên Bình, một võ sư từ lò võ Thanh Hóa. Trên sân đang có rất nhiều võ sinh, Cao Nguyên Bình đang dạy một thế võ thiếu lâm cho các võ sinh. Ở góc đằng kia, Thành Võ cũng đang biểu diễn cho các học trò của mình xem. Cút Rô đi ô tô đến, Cao Nguyên Bình chạy ra. Xin chào ngài cố vấn, xin được bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với cụ vì đã cứu mạng cho một võ sĩ tài ba của liên đoàn bị bọn Việt Minh cám dỗ. Cút Rô đi vào. Xin ông Bình đừng khách khí, ông với ông Mai Ngọc Thiệu là bạn của nhau mà. Bình để Cút Rô ngồi vào ghế. Lúc ấy, Thành Võ mặc áo trắng, thắt tai đen, tiến đến bái lễ theo đúng nghi thức con nhà võ dành cho tôn phụ. Cuột sổ cười hiền từ. Nếu không được ngài bảo lãnh, xin cho, thì cậu Thành đây đã bị ông Nguyễn Đình Tại trò tủ rũ xương rồi. Tay khu trưởng Đại Việt bị ám sát đó là bạn thân của ông Tại. Nếu không phải tôi, thì cậu Thành đã bị bắn rồi. Trên đời này có ai lại đi bảo lãnh kẻ thù của mình không? Chỉ có Cút Rô này mà thôi. Bây giờ Thành là vệ sĩ tin cậy của tôi đó. Ngài có cậu Thành làm vệ sĩ thì yên tâm tuyệt đối rồi còn gì. Cút Rô quay qua cầm tay Thành Võ. Ta về chứ con, rồi mai đây ta cũng sẽ phải đến đây học võ thôi. Chiếc xe dừng lại trước cổng một cái chợ. Cút Rô bảo với Thành Võ, còn xuống mua vài thanh đậu phụ với ít mắm tôm. Thành Võ nhảy xuống, Cút Rô còn dặn với theo, nhớ kiếm mấy quả chanh cốm nữa nhé. Về đến nhà, Cút Rô và Thành Võ ngồi xuống sàn, đặt mấy thanh đậu phụ lên đĩa, bên cạnh có chai rượu trắng cùng nhau nhâm nhi. Cút Rô nói, đậu phụ chấm mắm tôm, ăn còn ngon hơn cả phô mát. Bao giờ về Pháp không có đậu phụ, chắc ta thèm lắm đây. Cút Rô đã say, ngả đầu gối lên đùi Thành Võ. Ta đã lấy mạng ta để cứu con, vậy con cũng phải lấy mạng con mà bảo vệ ta, con có làm được không? Dạ, được ạ. Con thề đi, thề với danh dự của con nhà võ đi. Thành Võ đứng lên chắp hai tay vào nhau, đưa ra trước ngực, xin thề. Ta thấy con có tài, có chí, thanh niên Việt Nam như thế là tốt lắm. Ta muốn cho con sang Pháp học, sau này trở thành tài về giúp nước. Đất nước Việt Nam này phải có những người thuộc thế hệ của con gánh vác. Rồi Cusco lấy ra một tập album chỉ vào một tấm ảnh. Đây là con rơ rơ, tên Việt Nam là Hoa Hồng. Nó vừa tốt nghiệp tú tài sắp vào đại học. Nó là cháu gái ta, nó yêu Việt Nam cũng như ta vậy. Hồi ta làm công sứ Sơn La, nó có sang thăm. Cháu ta có một trang ấp lớn ở vùng Provence. Còn trung thành tận tụy với ta thì nó sẽ là của con đó. Ta đã viết thư cho nó rồi. Dạ, Thành nhìn tấm ảnh tỏ ra thích thú. Con đã có vợ. Nước của con, đàn ông hai ba vợ là chuyện thường. Khi nào sang Pháp, con mới lấy nó cơ mà. Nhưng con còn mẹ già, con không thể đi được. Đón mẹ con vào đây, ta lại phát hiện thêm một đức tính tốt của con nữa đấy. Sự hiếu thảo. Đang nói với Thành Võ, Cút Xô trông thấy Bình. Lão ta gọi, Bình đấy à, vào đây đi. Bình giật mình, làm sao mà hắn nhìn thấy mình nhỉ? Bây giờ anh mới để ý thấy có một tấm gương ở góc cầu thang. Nó phản chiếu vào tấm gương ở trong phòng Cút Xô. Do vậy, Cút Xô không cần nhìn ra, cũng có thể biết ai đang đi lên gác. Bình bước vào, hai người ngừng tay. Con đến để báo cho Thành một tin gấp, mẹ Thành đang ốm nặng ở Thanh Hóa. Buổi tối hôm ấy, tại một địa điểm ở bãi sông Hồng, Hoàng Đạo và Kim Sơn đã gặp Thành Võ. Dạo này cậu làm ăn thế nào? Tốt anh ạ. Nghĩa là cậu vẫn là một cán bộ cách mạng trung thành với kháng chiến, với Tổ quốc. Vâng, nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy? Đối với em, Tổ quốc bao giờ cũng là trên hết. Vậy kẻ thù của dân tộc ta hiện nay là ai? Là thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Tốt. Vậy bây giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ giết một tên thực dân, cậu có giết không? Em sẵn sàng. Hoàng Đạo rút con dao găm ra đặt vào lòng bàn tay Thành Võ. Tôi giao cậu giết Cusco. Có thể thấy rõ Thành Võ đã hốt hoảng như thế nào. Anh ta lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống ôm lấy chân Hoàng Đạo van xin. Em xin anh đừng sai em làm việc ấy. Anh đừng giết ông Cusco, ông ấy tốt lắm. Ông ấy không phải là thực dân đâu, em van anh. Ông ấy tốt như thế nào? Ông ấy bảo cả cuộc đời ông ấy sống ở Việt Nam, hy sinh cuộc đời cho Việt Nam. Ông ấy học tập Bác Hồ, không vợ, không con. Ông ấy chỉ mong sao sớm nhìn thấy Việt Nam được độc lập thống nhất. Nếu điều đó thành sự thực, ông ấy xin chết ở Việt Nam, tổ quốc thứ hai của ông. Ông còn hứa cho em đi Pháp học. Các đảng viên nhà tù Sơn La cũng nhờ có ông mà được thả ra. Về sau, họ là nòng cốt lãnh đạo khởi nghĩa tháng 8 ở các địa phương. Ông bảo chính ông đã giúp cho cách mạng tháng 8 của ta thắng lợi. Ông Cusco không phải là thực dân đâu. Anh bảo em giết bất kỳ một tên thực dân nào, em làm ngay. Nhưng giết ông Cusco thì em xin anh đừng. Hoàng Đạo, Kim Sơn đứng lặng người đi. Thành Võ bước xuống bờ đê rồi quay lại đưa con dao găm trả cho Hoàng Đạo. Em xin gửi trả anh, mong anh tha thứ cho em xin chịu tội. Hoàng Đạo đứng im như tượng. Thành Võ nhẹ nhàng bỏ lại con dao xuống dưới chân Hoàng Đạo, rồi lùi nhanh mất hút vào bóng đêm. Thằng này phản bội đến nơi rồi, phải đưa ngay nó ra, không thì đổ bể hết trơn. Hoàng Đạo lẩm bẩm. Bảo Đài ngồi trầm ngâm, rồi đứng dậy bước ra cửa sổ. Ông ta kéo rèm nhìn ra vườn, rừng thông giữa trưa hè đứng im phăng phắc. Một chiếc ô tô con lên dốc tiến qua cổng vào sân. Bửu Lộc từ trên xe bước xuống, tay cắp cặp. Một lát sau, Bửu Lộc bước vào phòng. Bảo Đại ra đón và nói, mời Hoàng thân ngồi. Qua cử chỉ của Bảo Đại, Bửu Lộc dễ dàng nhận ra sự lo âu trên nét mặt của quốc trưởng. Bảo Đại nói tiếp, cụ Ưng An từ Sài Gòn điện lên cho tôi biết tất cả tình hình rồi, nhưng tôi muốn được nghe Hoàng thân trực tiếp trình bày lại. Bửu Lộc đứng im, một lát sau mới ngồi xuống salon. Thưa quốc trưởng, ông Nguyễn Phan Long cho đến giây phút cuối cùng vẫn không chịu từ chức. Bảo Đại đi ra phía cửa, im lặng. Bửu Lộc báo cáo tiếp. Tôi đã thuyết phục ông ta rằng tất cả phải để quyền lợi và danh dự quốc gia lên trên hết. Ai đủ sức, đủ tài, gánh vác được trọng trách nào thì quốc trưởng giao cho trọng trách đó. Và khi... Thưa quốc trưởng, tôi còn chưa nói hết thì ông ta đã lên tiếng rằng Người Pháp thấy ai đó không làm đẹp lòng họ thì họ có thể thay như thay áo chứ gì. Nguyễn Phan Long còn chế nhạo cả tôi và quốc trưởng. Ông ta hỏi lại tôi, đây là giải pháp bảo đại hay giải pháp của người Tây? Ông ta nói đúng đấy, hoàng thân à, nhưng ông ta không nên trách tôi. Vì đúng, tôi đâu có phải là người chơi cờ. Người Pháp đang muốn Trần Văn Hữu làm thủ tướng, đơn giản có thế thôi. Chưa bao giờ Bửu Lộc thấy tâm trạng của quốc trưởng như thế này. Quốc trưởng lại nói tiếp, tôi vẫn nhớ chính ông Nguyễn Phan Long đã có hai lần sang Hồng Kông mời tôi về. Ông Long vẫn là một người yêu nước cấp tiến, nhưng ngài Cút Sô thì lại không ưa ông ta. Tiền lệ xấu này sẽ gây cho tôi khó khăn trong lúc đang cần tập hợp các lực lượng quốc gia kháng chiến. Họ sẽ nhìn nhận người Pháp khác, cho rằng họ không bao giờ thật lòng với chúng ta. Tôi là quốc trưởng, nhưng trong nhiều trường hợp cũng không nên quá kỳ vọng vào tôi. Tôi có những hoàn cảnh riêng mà không phải lúc nào cũng thực hiện được điều mình muốn. Bí thư Phạm Bích vào, dùng hai tay dâng tờ giấy lên quốc trưởng. Thưa, có điện của Thủ hiến Bắc Việt báo rằng ngài Hoàng Đạo Kim Sơn đang trên đường bay về Đà Lạt, cùng đi có ông Đinh Xuân Cầu. Đọc xong bức điện, Bảo Đại hỏi Phạm Bích, bố trí cho các ông ấy nghỉ ở đâu? Thưa, ở Hotel Hương Xuân của Madame Bông. Các đại biểu khác cũng thế à? Vâng. Được, khi nào ông Hoàng Đạo đến thì báo cho tôi biết. Phạm Bích ra, Bảo Đại nói với Bửu Lộc, chúng ta phải có một nội các mới trước khi hội nghị quân sự họp. Tất cả những cái này ngài cố vấn sẽ chuẩn bị, tôi chỉ có việc công bố thôi. Tôi nghĩ lúc này cần phải ưu tiên nhiều hơn cho lực lượng kháng chiến. Phải có một hậu thuẫn chính trị vững chắc, nó là cái chuôi dao nên phải nắm chặt, còn quân sự là cái lưỡi. Sức mạnh chiến đấu của nó tùy thuộc vào hai cánh tay, khi cánh tay năm ngón còn chưa nắm lại được thành một quả đấm chắc thì điều khiển làm sao được quân đội, làm sao mà có sức mạnh tổng lực được. Bảo Đại ngồi phịch xuống sa lông, vẫn cái giọng xa vời, sao hoàng thân không trả lời ông Long rằng chưa bao giờ có giải pháp bảo đại mà chỉ có giải pháp của ngài Cút Sô. Tôi vẫn nhớ những ngày còn ở Khanơ và Thụy Sĩ, ôi những ngày ấy mới đẹp làm sao. Ở khách sạn Madame Bông, đông nghịt các chính khách, lãnh tụ các đảng phái, các tướng lĩnh quân sự, các nhân vật thuộc các tôn giáo, có hộ pháp Phạm Công Tắc. Vẫn như mọi khi, ông ta đến khách sạn với một đám quân cao đài hộ vệ. Phạm Công Tắc ngồi kiệu, khi bước từ kiệu xuống đất, có lính đi theo thổi kèn, bù rích, tò te. Còn đám cao đài Tây Ninh rất đông, ngoài Phạm Công Tắc, còn có Trịnh Minh Thế, Nguyễn Văn Thành, Cao Thành Phương, Phái Bình Xuyên có Bảy Viễn, Lại Hữu Tài, đám Hòa Hảo thì có Trần Văn Soái, Ba Cụt, Năm Lửa cũng đều có mặt. Ngoài tôn giáo có Thủ hiến Trung Kỳ, Phan Văn Giáo, Thủ hiến Bắc Kỳ, Nguyễn Hữu Chí. Cái mẽ quốc gia kháng chiến của Hoàng Đạo rất có giá. Khi Hoàng Đạo Kim Sơn vừa tới, thì mọi người đi đến bắt tay, làm quen, ai cũng trọng nể. Họ biết nhân vật này đang được quốc trưởng ưu ái hết sức. Người đầu tiên đến làm quen với Hoàng Đạo là Bảy Viễn. Bảy Viễn qua mấy năm theo cách mạng tỏ ra chững chạc, trầm tĩnh và có ưu thế hơn. Bảy Viễn nói với Hoàng Đạo, tôi rất hân hạnh được gặp quý ngài, một nhà quốc gia cách mạng. Anh Bảy, tôi xin chào người anh hùng của rừng xác. Chiến khu phục Việt của chúng tôi, giá như có được điều kiện tự nhiên như rừng xác thì tình hình sẽ còn khá lên rất nhiều. Bảy Viễn thấy Hoàng Đạo gọi mình anh Bảy thì rất thích, hắn đáp lời Hoàng Đạo. Thưa anh Tư, tôi rất mong gặp lại anh Tư ở đại bản doanh của tôi bên cầu chữ Y. Tôi sẽ lại chỗ anh Bảy ngay sau khi từ Đà Lạt về Sài Gòn. Thiệt đó nha, anh Tư cho rằng hội nghị này sẽ diễn ra như thế nào? Tôi chưa lĩnh hội được ý của quốc trưởng. Điểm mặt ở đây toàn cái bọn nói dóc thôi. Lực lượng quốc gia kháng chiến trong này xem ra chỉ có Bảy Viễn, ngoài Bắc thì có phục Việt của anh, còn lại toàn cái lũ ba lát. Thấy Nguyễn Văn Thành bước vào, Bảy Viễn nói nhỏ với Hoàng Đạo, mình ít nhiều cũng đã mang tiếng là quân trở cờ, đeo mấy cái lon lên cầu vai, thấy nó dơ quá. Hoàng Đạo cười ra ý đồng tình. Vừa lúc ấy Kim Sơn đi đến, kéo Hoàng Đạo ra một chỗ rồi nói nhỏ, Cút Sô nó đến đấy. Đâu? Lão già đứng đâu là bọn cặn bã bầu ngay lấy. Anh thấy chưa, thằng nào cũng đang xun xoe, bợ đỡ, mong có chân trong chính phủ sắp tới mà. Mặc mẹ nó, tránh xa thằng này ra là tốt nhất, gần nó mình dễ bị sơ hở. Giữa lúc đó, Phan Văn Giáo từ đâu dẫn xác đến? Có phải ông đã cách chức Trần Mạnh vì ông ta không chịu bắt tôi khi ở Huế phải không? Hoàng Đạo hỏi. Giáo xòe hai bàn tay phân trần, nhún vai. Tôi đến để xin lỗi ông vì sự hiểu lầm tai hại trước kia. Hoàng Đạo cười. Bây giờ thì ông hiểu tôi rồi chứ. Ngày đó nếu không phải tôi là trưởng ty công an Thanh Hóa thì làm sao ông có thể trốn thoát? Ông thừa biết Việt Minh họ canh phòng nghiêm ngặt như thế nào rồi. Trời ơi, tôi thật là không phải dám lấy oán trả ân. Phan Văn Giáo bắt chặt tay Hoàng Đạo. Vừa lúc đó, Bửu Lộc đi xe đến, bọn quan chức có mặt hướng cả về phía Bửu Lộc vì hy vọng quốc trưởng có sự ưu ái riêng cho mình chăng? Nhưng Bửu Lộc đi đến chỗ Hoàng Đạo thông báo, thưa ông Hoàng Đạo, quốc trưởng muốn gặp riêng ông. Lần thứ hai gặp Bảo Đại, dưới con mắt Hoàng Đạo, cái quyền uy tối thượng của một người vốn đã từng là ông vua một nước đã không còn nữa, nên chẳng làm cho Hoàng Đạo tráng ngợp như lần đầu. Còn ngược lại với Hoàng Đạo, trong mắt của Bảo Đại, uy tín của anh cứ cao dần lên, tỏa sáng và hấp dẫn trong vai trò của một nhân vật quốc gia kháng chiến. Bảo Đại gọi Hoàng Đạo bằng thầy, cái từ này trước kia Bảo Đại chỉ dành riêng cho những người có hàm thượng thư trở lên mà thôi. Bảo Đại nói với Hoàng Đạo một cách thành thật. Nhưng người có tâm huyết với giống nòi không phải không có, nhưng không sao tập hợp được vì họ ở phía bên kia cả, họ đi với cụ Hồ nhiều hơn. Đối với cụ Hồ, tôi luôn luôn kính trọng, nhưng tôi không muốn theo con đường của cụ mà tôi có con đường riêng của tôi. Chúng ta đều vì bà mẹ Việt Nam cả. Người mẹ Việt Nam này có hai con, người con cả chạy thuốc đây, người con thứ hai chạy thầy lang. Hai cách khác nhau nhưng chung một mục đích, làm sao chữa cho mẹ khỏi bệnh. Vậy mà ngoài ấy người ta công kích tôi, còn ở trong này, ôi tôi thật không còn có ai để giải bày. Hoàng Đạo nghe xong liền đáp lời. Theo tôi, quốc trưởng không thể trách tại sao những người quốc gia kháng chiến ngoài kia lại chưa về hợp tác với quốc trưởng, vì đã có lúc quốc trưởng đánh mất vai trò lịch sử của mình, tập hợp quanh mình những kẻ cơ hội mất uy tín. Làm như vậy làm sao có thể có được một chính phủ mạnh trong khi Việt Minh ngày một mạnh lên? Bảo Đại nói thật lòng. Tôi đang cần những người quốc gia kháng chiến như thầy, và nếu ngoài đó có anh em nào nữa, thầy mời họ về đây cùng chung lưng đấu cật để xây dựng đất nước. Nói xong, Bảo Đại với tay lấy cái điếu cày bịt bạc đánh diêm hít một hơi. Tôi học được cái này nhờ những ngày đi theo cụ Hồ. Cụ đối với tôi thật chí tình. Đôi mắt Bảo Đại mơ màng nhìn theo khói thuốc. Cách tổ chức chính quyền của cụ Hồ giỏi lắm nhưng khó học quá. Bảo Đại quay ra hỏi Hoàng Đạo, thầy xem thầy có thể tham gia nội các mới được không? Cảm ơn sự ưu ái của quốc trưởng đối với những người quốc gia kháng chiến chúng tôi. Nhưng vấn đề này tôi còn phải tranh thủ ý kiến của những đồng chí trong đảng tôi rồi mới quyết định được. Nếu thầy đồng ý, tôi bố trí thầy giữ chức bộ trưởng nội vụ, còn ba ghế khác mong thầy chọn người hộ cho, thầy cử người nào tôi cũng đồng ý. Công việc của bộ nội vụ là những công việc gì, thưa quốc trưởng? Nó gồm công an và cảnh sát, lực lượng quốc gia kháng chiến cần phải nắm chắc cái này. Tôi tin tân Thủ tướng Trần Văn Hữu sẽ cáng đáng được vai trò của mình. Thưa quốc trưởng, trước khi lên đây tôi cũng có gặp cụ Nguyễn Phan Long. Cụ Long có mặt hạn chế nhưng cũng có mặt hơn cụ Hữu, ấy là tầm nhìn chiến lược. Cụ Long đã nhìn thấy là cần có những đồng minh mới, và cái này nữa là phải có thời gian tối thiểu để cho một biện pháp thực thi có hiệu quả. Cụ Long phàn nàn rằng cụ mới làm thủ tướng có 3 tháng đã thay, trong khi quốc trưởng đồng ý để cụ 6 tháng thử nghiệm. Ồ, thời cuộc vẫn cứ vẩn vũ như giông bão, mà ông cố vấn Cút Xô thì... Ông Trần Văn Hữu rất đẹp lòng ngài cố vấn vì ông ta đang và sẽ đặt quyền lợi của nước Pháp lên trên nước Việt. Anh em quốc gia chúng tôi thật đau buồn khi nhìn thấy xung quanh quốc trưởng thiếu những con người đặt quyền lợi tổ quốc, dân tộc lên trên. Biết là vậy, nhưng trông vào đâu... Thầy hãy cho người của thầy về nhanh đi. Hoàng đạo đứng lên vờ như chợt nhớ ra. Trước khi lên đây, tôi đã gặp ngài trung tướng Alexandri. Tôi thấy việc đó chưa tiện trình quốc trưởng nên chưa nói. Tốt, tôi cũng đã biết rồi. Trong thời gian thầy chờ nhận được ý kiến quyết định của Đảng Phục Việt để tiện cho công việc của quốc gia, tôi tấn phong ngài giữ chức quốc vụ khanh. Phần 8 trong tổ điệp báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.